Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh mạnh cho ta, dám chơi xấu ở sòng bạc của Lưu lão tam ta, bà già xê, hát, ế, tê tiệt này, không muốn sống nữa. Sau một phen quyền đờ, em mở cước đá giáo huấn, Lưu lão tam cướp đi túi tiền của phụ nhân trên mặt đất, còn thuận tiện hung hăng đẩy một cái. Vân Mộng Hạ Vũ nghiêng đầu đụng vào chỗ sắc nhọn, trong mắt phụ nhân đột nhiên co rút lại. Sau đó dần dần tan rã, tê liệt nằm trên mặt đất, hoàn toàn không còn hơi thở. Chỉ là trong chốc lát, phụ nhân trên mặt đất kia lại mở mắt ra. Trong đôi mắt kia, tràn ngập mờ mịt, tiền mộc mộc đánh giá bốn phía, đập vào mắt đều là một mảnh màu đỏ tươi, trên mặt dính dính, đưa tay sờ một cái, mới phát hiện là máu. Đầu óc đau đớn, một đoạn ký ức không thuộc về nàng ập vào trong đại não. Qua một lúc lâu, tiền mộc mộc một mặt cạn lời, nàng thế mà hồn xuyên, còn là xuyên đến trên người một ác bà nương cực phẩm, thích đánh bạc như mạng. Rốt cuộc phải xui xẻo đến mức nào mới có thể gặp phải chuyện này? Đã đến rồi, suy nghĩ nhiều cũng vô ích, tiền mộc mộc lần theo ký ức, đi ra khỏi ngõ nhỏ. Đi ra ngoài huyện, một đường hướng về phía tây, vừa đi vừa nghỉ cả đêm, mãi đến sáng sớm mới đi đến trước cửa nhà của cỗ thân thể này. Tiền mộc mộc cố gắng ổn định hơi thở, đẩy cửa sân ra. Mấy người bận rộn trong viện đồng loạt nhìn qua, khi nhìn thấy vết mờ, á, u loang lổ trên mặt nàng, trên mặt bọn họ không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Đại nhi Hứa Gia cuống đến mức bước nhanh tới, trong mắt tràn đầy lo lắng hỏi. Nương, người bị thương ở đâu vậy? Đi đường cả đêm, cái gì cũng không ăn, cuống họng vừa chát vừa khô. Tiền mộc mộc vịn khung cửa, suy yếu thiếu chút nữa ngã xuống. Mau, mau, đừng nói những lời vô nghĩa kia, ta muốn uống nước. Hứa Gia Liên vừa thấy vậy, làm bộ đi đỡ, còn không quên quay đầu nói với mấy người trong viện. Mau đi bưng nước đến, nương nói nàng muốn uống nước. Mấy hài tử nhìn nhau, đều không nhúc nhích, duy chỉ có Hứa Tiểu Bảo đang giặt quần áo, vội vàng ném việc trên tay, luống cuống tay chân bưng tới một bát nước, run rẩy đưa tới. Nương, người uống nước. Quét mắt nhìn Hứa Tiểu Bảo, tiền mộc mộc đưa tay nhận lấy. Một ngụm uống cạn nước, nước giếng lạnh buốt, trong nháy mắt đè xuống cái khô nóng trong cổ họng, nàng chép chép miệng, quan sát người trong viện này. Nguyên thân cũng giống như nàng, đều tên là tiền mộc mộc, lớn hơn nàng 10 tuổi. 39 tuổi, đã làm nương của 6 hài tử, 5 nhi tử và một tiểu khuê nữ. Ngẫm lại thật đúng là ảo ma Canada. Nàng một bác sĩ trung y, trong giới được xưng là thần y thiên thủ Quan Âm, thế mà lại đột tử khi đang làm việc, tỉnh lại liền đến trên người nông phụ này. Tự nhiên đi làm nương người ta, còn rất thoải mái, là chuyện gì đây? Ánh mắt lại chạm đến bức tường bùn nhão, mái nhà bằng cỏ tranh, bốn phía lọt gió, phòng ốc như lung lay sắp đổ, lại nghĩ đến cái nhà này không có đồng nào, một vệt vui mừng không còn sót lại chút gì. Tiền mộc mộc, cứu mạng. Mau cho nàng trở về đi, khóe mắt liếc nhìn cây lê trong viện. Nàng sải bước vọt mạnh tới, chỉ muốn đờ, ớ, em mờ vào C, H, E, T quách cho xong. Đông, một tiếng K, R, N vang lên, tiền mộc mộc ngã chồng vó nằm trên mặt đất, mọi thứ trước mắt đều bắt đầu quay cuồng, bên tai vang lên vài tiếng hô hoảng sợ, ngay sau đó nàng liền ngất đi. Khi tỉnh lại, đã là giữa trưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụng kêu ục ục, tiền mộc mộc chống người ngồi dậy, đầu quấn băng gạc trắng. Nàng đưa tay sờ sờ, vết mờ, á, u trên mặt cũng đã được lau sạch sẽ. Đẩy cửa phòng ra, mấy đứa nhỏ đang thu xếp cơm trưa, thấy mẫu thân nhà mình rời giường, Hứa Tiểu Bảo lộ ra một nụ cười ngại ngùng mà lấy lòng. Nương, ngươi dậy rồi, cơm vừa chín, Tiểu Bảo đang nghĩ đến việc đi gọi người. Liếc mắt nhìn mấy bát rau dại trên bàn, cháo bắp đen xì, tiền mộc khẽ C, N, M, D, trong lòng âm thầm rơi lệ. Hu hu hu, hình như nàng thật sự không trở về được rồi. Thấy mẫu thân không chịu phản ứng, Hứa Tiểu Bảo có chút luống cuống chân tay, thận trọng gọi. Nương, nàng là con út trong nhà, cha đặt tên cho nàng là Tiểu Bảo, tứ ca ca nói cha xem nàng là bảo bối nên mới đặt cái tên này, nhưng nàng ở trong nhà này lại là một sự tồn tại ngay cả gia súc cũng không bằng. Sau đó tứ ca ca lại nói là bởi vì nàng mới sinh ra không bao lâu, phụ thân liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn qua đời, nương cho rằng nàng là sao chổi sẽ mang đến tai họa. Bởi vì như vậy, nương đối xử với nàng không phải đánh chính là mắng, có đôi khi kích động còn có thể bảo nàng cút ra khỏi cái nhà này, nhưng nàng không dám phản kháng, lại không dám động thủ đáp trả. Trong đầu buồn bực đến cực điểm, thái độ của Tiền Mộc Mộc có chút lạnh lùng, khoát tay áo. Ta không đói bụng, nương, người không thoải mái chỗ nào sao? Hứa Gia Liên lo lắng đứng lên, làm bộ muốn tới xem xét. Ăn của ngươi đi, không cần phải để ý đến ta. Ở trong phòng mái thấp ngột ngạt muốn chết, Tiền Mộc Mộc bực bội đẩy cửa đi ra ngoài. Cái nắng tháng 7 chiếu đến đau đầu, nàng tùy tiện tìm một chỗ râm mát ngồi xuống, phóng mắt nhìn từng mảnh ruộng lúa nối tiếp nhau, hiện tại khô hạn, trong ruộng một chút nước cũng không có, sợ là thu hoạch sẽ không tốt. Đang nghĩ như vậy, một tiếng hét bén nhọn vang lên. Ồ, đây không phải là Hứa Tiền thị sao? Thật hiếm có, người thế mà không ở sòng bạc. Ồ, đầu còn vỡ rồi, sẽ không phải là ăn gian, bị người ta đánh đó chứ? Tiền Mộc Mộc ngước mắt, nhìn người tới. Đây là Trương gia thẩm từ cùng thôn, tính cách đanh đá. Mấy năm trước cùng nguyên thân bởi vì chuyện chia ruộng mà cãi nhau túi bụi, sau này vẫn là Lý Chính ra mặt mới giải quyết được. Cũng sau đó, hai người nhìn nhau đều không vừa mắt, chỉ cần bắt được một chút chỗ sai hoặc là sơ hở của đối phương liền có thể chế nhạo trào phúng. Giọng nói của Trương thẩm từ sắc bén, và lại còn không ngừng ồn ào, đám người nhổ cỏ trong ruộng nhìn thấy có náo nhiệt có thể xem, nhao nhao tụ lại, châu đầu ghé tai nghị luận. Chậc chậc chậc, Hứa Tiền thị này không phải thích cờ bê, à, xê như mạng sao, vừa ra ngoài là mấy ngày không về, có thể nhìn thấy nàng ta thật đúng là hiếm lạ. Còn có thể là cái gì, khẳng định là trong túi không có tiền. Chút bạc vụn trong nhà kia đoán chừng toàn bộ đều bị nàng ta trà đạp hết rồi. Nếu Hứa Tú Tài biết nàng ta trà đạp nhà mình thành bộ dáng quỷ này, sợ là sẽ tức giận đến mức từ trong quan tài bò ra ngoài ha ha. Nghe những lời đàm tiếu kia, Tiền Mộc Mộc không có phản ứng gì. Nguyên thân thích cờ bạc, tính cách lại đanh đá, không phải người hiền lành, thanh danh ở trong thôn rất không tốt. Xử sự làm người lại chanh chua, thích nói luyên thuyên, rất thích chiếm chút lợi nhỏ. Bà nương xấu như vậy, chính là chó thấy cũng phải sủa hai tiếng, càng đừng đề cập đến người quen biết trong thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chống cằm, ngáp một cái. Ký ức sứt mẻ kia lại một lần nữa nổi lên trong đầu. Nguyên thân 18 tuổi vào Hứa gia, gả cho một tú tài. Tú tài tên là Hứa Văn Thư, 5 năm trước một lần ra ngoài nửa đường gặp phải sơn tặc, từ đó tung tích không rõ. Nhiều năm không có tin tức, mọi người bao gồm cả nguyên thân đều coi là Hứa Văn Thư C, H, E, T rồi. Để tế điện người cha tú tài, người trong nhà còn là một môi mộ chôn quần áo và di vật. Nhìn những người đang vây thành một đống chỉ trò này, trong mắt Tiền Mộc Mộc xẹt qua một tia không vui. Là khỉ của vườn bách thú hay sao? Nói chuyện không ngừng nghỉ. Cách chương.